Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, Thái Thượng Lão Quân là theo tảng đá. Thẳng đến yêu vương rời đi, biến mất tại tầm mắt chi. Vương Bình một phương vẫn không có hoàn hồn. Hôm nay chuyện phát sinh, quả thực để bọn hắn rung động. Tối thiểu phải tốn một đoạn thời gian khả năng tiêu hóa xong. Ui ui ui, ngươi vừa rồi vì cái gì không lưu lại yêu vương đâu? Ngươi cùng sắp chết lão mạnh như vậy, cùng một chỗ động thủ nhất định có thể lưu lại yêu vương đi. Hồi thứ 9 Minh Thôn trên đường, bị chủ nhóm gối ôm manh quỷ xuất lung nháy mắt mấy cái. Chúng vương nghe nói như thế, lập tức vảnh tai. Kỳ thật bọn hắn một mực rất để ý việc này. Theo lý thuyết, sắp chết, chủ nhóm cùng yêu vương cùng cấp độ. Hai cái đánh một cái, dù cho lưu không được yêu vương, tối thiểu cũng có thể cho yêu vương tạo thành tổn thương đi. Chuyện này đối với tương lai thế cục thế nhưng là có cự trợ giúp a. Theo chủ nhóm cùng yêu vương đối thoại, có thể khẳng định chủ nhóm thực lực tuyệt đối có thể so sánh yêu vương. Điểm này không thể nghi ngờ, có thể để cho yêu vương đưa ra một trận chiến ý nghĩ. Há lại kẻ yếu, chủ nhóm phá manh quỷ xuất lung cái mũi. Ngươi cho rằng yêu vương rất tốt giết sao? Đây chính là đỉnh cao nhất nhân vật, không phải tùy tiện liền có thể giết chết được. Hắn nếu muốn trốn, chính là ta cùng sắp chết cũng ngăn không được. Mà lại cái gì? Phần đầu nhảy disco các loại bách quỷ dạ hành thành viên trăm miệng một lời. Mà lại nhóm chúng ta loại kia cấp độ muốn bộc phát chiến đấu. Không phải đơn giản như vậy. Điểm này chờ các ngươi đến đỉnh cao nhất liền sẽ rõ ràng. Chủ nhóm mắt nhìn bầy quỷ. Chúng vương, phần đầu nhảy disco các loại quỷ không rõ ràng cho lắm. Lời này có ý tứ gì? Đáng tiếc. Chủ nhóm không hề tiếp tục nói, chúng vương rất cảm thấy tiếc nuối, bất quá chúng vương vẫn là nghe ra đồ vật. Mọi người đều biết, nhân vương, yêu vương, quỷ vương loại kia cấp độ tồn tại thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cơ hồ hiếm khi xuất thế, cơ hồ không cùng đuổi quỷ giới cùng cổ lão âm khí bộc phát tranh chấp. Muốn biết rõ, nếu như yêu vương, quỷ vương loại kia cấp độ chịu ra tay, công phá một cái trấn thủ tiến vào thế giới loài người rất dễ dàng. Mà nhân vương bọn hắn nếu chịu lấy ra, có thể nhẹ nhõm bình định một vực, giảm bớt trấn thủ áp lực, nhưng bọn hắn không có ai đi làm. Rất kỳ quái, đuổi quỷ giới lưu truyền có một loại thuyết pháp, quỷ vương, yêu vương loại kia cấp độ sở dĩ không động thủ. Đó là bởi vì bọn hắn bị nhân vương các loại tồn tại kiềm chế. Ai cũng không cách nào tùy tiện động thủ. Hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống muốn phức tạp nhiều. Song phương không chỉ là kiềm chế lẫn nhau, còn có không muốn người biết nguyên nhân ở bên trong. Chúng vương lực chú ý tại loại kia cấp độ lấy ra bên trên. Vương Bình lại khác, hắn lực chú ý đặt ở chủ nhóm đề cập đỉnh cao nhất, chữ Minh Hà phế tích một chuyện, Vương Bình theo Đông Hoàng nhân tổ ghi chép thông tin giải được đỉnh cao nhất nhân vật một từ. Hiện tại chủ nhóm đồng dạng đề cập, không khỏi làm Vương Bình ngạc nhiên, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đỉnh cao nhất. Cùng chủ nhóm nói tới đỉnh cao nhất phải chăng cùng một cái ý tứ. Đỉnh cao nhất phải chăng ngón tay chính là yêu vương loại kia cấp độ. Tiễn biệt chúng vương. Vương Bình cùng bách quỷ dạ hành quỷ trở lại trong phòng. Vương Bình không kịp chờ đợi hỏi thăm. Chủ nhóm, ngươi nói đỉnh cao nhất là ngón tay yêu vương. Quỷ ương loại này sao? Chủ nhóm mắt nhìn Vương Bình. Kỳ quái Vương Bình làm sao đột nhiên hỏi cái này. Đúng vậy a, tuy nói ta cùng yêu vương tầng thứ này thuộc về xưng vương tồn tại. Nhưng là nhóm chúng ta hơn ưa thích xưng tự mình là đỉnh cao nhất. Theo ta được biết, có vẻ như nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lúc nằm cũng có đỉnh cao nhất xưng hô thế này. kia đỉnh cao nhất cùng các ngươi miệng tuyệt trùng là cùng một cái cấp độ sao? Vương Bình lại hỏi. Hoa, chủ nhóm nhẹ phun, lần này trừ chủ nhóm, tính cả sắp chết đều là nhìn qua. Ngươi biết rõ, sắp chết nói ra rất đơn giản ba chữ, ngôn ngữ có chút dừng lại. Không biết rõ người còn tưởng rằng sắp chết có tiếng nói chướng ngại. Chủ nhóm chớp chớp đôi mắt đẹp, mắt lộ ra ngạc nhiên. Vương Bình, người biết rõ vẫn rất nhiều. Bỗng nhiên, chủ nhóm miệng đỉnh cao nhất cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đỉnh cao nhất. Chính là cùng một cái ý tứ, thậm chí đúng là cùng một cái cấp độ. Bởi vì đỉnh cao nhất xưng hô chính là người nào đó khai quật ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về. Trước thời đại thông tin sao biết được, lúc này mới bị lại lần nữa sử dụng. Chủ nhóm là Vương Bình giải hoặc, Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Người nào đó, ai, lần này trả lời hắn không phải chủ nhóm, mà là sắp chết. Thái thượng lão quân, cặp kia mắt cá chết nổi lên một vòng quang trạch. Vương Bình đột nhiên chấn động, kinh ngạc thần sắc, thái thượng lão quân, sắp chết có chút ngạch thủ, ánh mắt nhìn về phía chủ nhóm, nói ý không cần nói cũng biết, nhưng chủ nhóm là Vương Bình giải thích, tự mình không phải rất biết cách nói chuyện, giải thích quá tốn sức. Cùng lúc đó, phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng các loại quỷ, bọn hắn từng cái bưng tấm trèo lên ngồi lại đây. Một bộ ăn dưa quần chúng đã thị cảm, Vương Bình cùng chủ nhóm, sắp chết nói chuyện hấp dẫn đến bọn hắn, sinh lòng hiếu kỳ, cái này dưa nhất định phải ăn một lần. Người đã nghe nói qua nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đỉnh cao nhất. Như vậy hẳn là cũng nghe qua đuổi quỷ giới thái thượng lão quân danh hào a. Chủ nhóm lột ra một khỏa quất tử. Đem quất tử đưa cho nghi ngờ manh quỷ xuất lung ăn. Nghe qua, Vương Bình thành thật trả lời. 5.000 năm trước nhóm chúng ta còn gọi mình là xưng vương tồn tại. Kia thời điểm thái thượng lão quân truy tìm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Ngẫu nhiên phát hiện một khối ghi chép nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại tàn tịch. Theo phát hiện đỉnh cao nhất cái này từ. Tựa hồ tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Nhóm chúng ta cấp độ này được tôn xưng là đỉnh cao nhất nhân vật. Chủ nhóm ung dung nói. Thái thượng lão quân tại kia thời điểm uy vọng liền rất cao. Hắn đem chuyện này nói ra. Không có người không tin. Kia thời điểm nhóm chúng ta liền bắt đầu tự xưng là đỉnh cao nhất. Tư quốc nhất. Phần đầu nhảy disco ăn một khối dưa hấu. Nghe được say sưa ngon lành, Vương Bình cho phần đầu nhảy disco một cái bạo đến. 5.000 năm trước thái thượng lão quân ngay tại sao? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Liên quan tới thái thượng lão quân, Vương Bình cùng Trương Hạo bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua. Đáng tiếc không có giải được bao nhiêu, ta cũng không biết rõ. Hắn chưa từng cùng người nói những này. Rất thần bí, chủ nhóm lắc đầu. Tiếp nhận manh quỷ xuất lung lột tốt nho, ta suy nghĩ một chút a, liên quan tới thái thượng lão quân lai lịch nghe đồn đủ loại quy kết đáng tin cậy một điểm liền hai. Cái kia hai cái, một cái tin đồn nói thái thượng lão quân là theo trong viên đá bỗng xuất hiện. Một cái khác nghe đồn nói thái thượng lão quân không phải nhóm chúng ta hiện nay nhân loại. Mà là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước an bức tranh sáng lập luân hồi về sau. Bị luân hồi tạo thành ảnh hưởng nhân loại. Phốp, Vương Bình một ngụm rượu phun ra. Trợn mắt hốc mồm. Phần đầu nhảy disco bọn hắn cũng cùng Vương Bình không sai biệt lắm. Từng cái ngây ra như phỗng. Tay dưa hấu cũng rơi trên mặt đất. Cái này cũng gọi đáng tin cậy nghe đồn. Đùa ta đây, ta sát. Đạo sĩ nội ứng khóe miệng mãnh liệt đánh. Trong viên đá bỗng xuất hiện. Tề Thiên Thánh A đây là. Tử Vu Vụ Mai ánh mắt trừng cực kỳ. Thần sắc rất khoa trương. Chủ nhóm run run cười cười. cái này đã coi như là ta cho rằng đáng tin nhất nghe đồn. Cũng là có khả năng nhất thái thượng lão quân lai lịch. Cái khác nghe đồn căn bản không đáng tin cậy. Hoàn toàn thay đổi con. Có nói thái thượng lão quân là sự phân bào nhiễm sắc thể. Có nói thái thượng lão quân là người ngoài hành tinh. Có nói thái thượng lão quân là cao vĩ độ sinh vật. Nói, chủ nhóm tựa như nghĩ đến cái gì? Nha, đúng. Còn có nói thái thượng lão quân là người cùng động vật tạp giao ra. Vương Bình, bầy quỷ, ngoặc kép, nghe chủ nhóm kiểu nói này. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy trước hai cái nghe đồn đáng tin cậy một thớt. Tương đương đáng tin cậy. Sắp chết, ta nhớ được ngươi không phải cùng thái thượng lão quân rất quen sao? Ngươi biết rõ hắn lai lịch ra sao sao? Chủ nhóm thay đổi cái cổ. Nhìn chăm chú Vương Bình bên cạnh sắp chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.